Xích Tâm Tuần Thiên, chương 436, Trung Cổ Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thần thánh lại hoa lệ, một màn chấn động xông vào Thất Tinh Lâu bí cảnh này. Ba tên tu giả kia, đó là thập vũ khứ tật chấn động im bặt. Mà tế đàn phía trước chủ trì tế tự lão ẩu đã mắt hiện đục nước mắt, kích động hô. Long thần ứng tỏa, ngàn năm sau đó, gặp lại long thần ứng tỏa. Thần quyến sẽ không biến mất, thần ấm chi địa đem vĩnh hằng kéo dài. Thanh Hoa, Thất Thụ, Bát Chi, Cửu Diệp, biểu hiện các không giống nhau, nhưng đều kích động khó ức. Mà Khương Vọng trong lòng, lại càng nhấc lên sóng to gió lớn. Rõ ràng là Ngọc Hành Tinh di chuyển vị trí, cùng tế đàn chi quang tạo thành ngai vàng phát sinh qua lại. Vì cái gì nói là Long Thần ứng tỏa? Long Thần cùng Ngọc Hành, đến cùng là quan hệ như thế nào? Là Long Thần chiếm cứ Ngọc Hành, trở thành tinh thần? Hay là Ngọc Hành hiển hóa, giáng sinh Long Thần? Hắn càng thêm tò mò, này thần ấm chi địa Long Thần, đến cùng là lai lịch gì? Là chân chính Long tộc chi tổ sao? Hay là nào đó một vị vẫn chưa tan biến tại Trung Cổ thời đại Long tộc? Long thật sự tồn tại qua sao? Những thứ kia ghi lại là thật hay không? Nếu như quả thật tồn tại qua, Long lại vì cái gì biến mất? Trung Cổ thời đại yên diệt như thế nào bí mật? Có bao nhiêu bí ẩn, vĩnh viễn chìm mất tại dòng lịch sử? Khương Vọng trong lòng sôi tuôn ra rất nhiều nghi vấn, cũng muốn hỏi Khương Yểm, nhưng tự tiến vào thần ấm chi địa sau, Khương Yểm liền không tiếp tục đáp lại. Theo Khương Vọng suy đoán, đại khái là thần ấm chi địa cùng kia tôn thần bí. Long thần, có liên quan, mà Khương Yểm liên lụy đến bạch cốt tôn thần, cho nên tại thần ấm chi địa nhất định phải giấu vào minh trúc chỗ sâu. Hay hoặc giả là thần ấm chi địa bản thân tức có đối thân bên trong. Dị thường. Thấy rõ, khiến cho Khương Yểm yên lặng, nhưng vô luận loại tình huống nào, Khương Yểm trầm tịch cũng không phải là chuyện xấu. Kỳ thực đợi đến đã xuất thần ấm chi địa sau, Khương Vọng cũng sẽ không đem hiện tại những thứ này nghi vấn giao cho Khương Yểm giải đáp. Bởi vì đây là tự mình thuộc về hắn thu được. Lịch duyệt là hắn có mà Khương Yểm không có được kiến thức mặt. Tại đã tồn tại kiến thức khoảng cách dưới tình huống, hắn cũng không nguyện ý đem loại này. Lịch duyệt, chia vui, bởi vì loại này độc hữu trải qua, là hắn lấp đầy. Khoảng cách, tích lũy một trong, có thể đoán được chính là, hắn cùng Khương Yểm còn có lâu dài rằng co muốn tiến hành. Tại Khương Yểm đoạt được bạch cốt đạo đạo tử thân chủ động rời đi, hoặc là bị Khương Vọng đuổi đi, lúc trước, ai cũng không dám buông lỏng. Vô luận là hắn, hay là Khương Yểm. Tại Long Thần ứng tọa sau đó, lão tế tư cả người khí thế đều ngẩng cao lên. Đảo qua mộ khí, tươi cười cũng hết sức rực rỡ. Mời ba vị thượng tế đàn. Để làm gì? Cầm chúng ta tế thiên sao? Vũ khứ tật sững sờ, ngẩn người sững sờ hỏi. Lão ẩu tươi cười có chút miễn cưỡng. Chẳng qua là nghiệm chứng các ngươi là hay không bị Long Thần mộ binh mà đến, có phải hay không Long Thần sứ giả. Thanh Bát Chi tàn bạo chừng tới đây liếc mắt một cái, nếu không phải vừa mới thấy được Long Thần ứng tọa, bọn họ những ngày qua nhiên kiền tin người còn đang cảm động bên trong, sợ rằng lúc này hắn lại phải đem vũ khứ tật đánh một trận. Người đã tại thần ấm chi địa, cũng đi tới thụ tế đàn, tận mắt nhìn đến Long Thần ứng tọa kỳ cảnh, còn có cái gì tuyển chọn đâu. Khương Vọng một cái đạp bước, đầu tiên đứng trên tế đàn. Tô Kỳ theo sát sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia mặt mũi thanh tú, thanh âm thô trầm, tính tình nhưng thật ra quả quyết. Vũ khứ tật do dự một chút, cuối cùng vẫn là tại Thanh Bát Chi ánh mắt hung ác xuống thấp hơn đầu, đứng thượng tế đàn sau, hơi có chút ỉu xìu. Ba người hiện lên, phẩm. Chữ chỗ đứng, mà tế tư lão ẩu lại một lần nữa bắt đầu nói lẩm bẩm. Tại hoặc lãnh tĩnh hoặc bất an hoặc trong chờ mong, bắt đầu cái gọi là Long Thần sứ giả. Nghiệm chứng, thời gian trôi qua, cố định lại không biến thời gian trôi qua. Trong tưởng tượng huyễn lệ kỳ quan vẫn chưa xuất hiện, tất cả đều rất bình tĩnh. Tế đàn vân gỗ không có biến hóa, chống đỡ tế đàn 6 cây không có biến hóa. Chỉ có xa xôi thiên khung, Long Thần ứng tọa, đột nhiên biến mất. Cái gì nha, làm cho như vậy long trọng, cuối cùng chúng ta cũng không phải là Long Thần sứ giả. Vũ khứ tật oán hận nói. Khương Vọng cũng có một ít không hiểu tiếc nuối. Chẳng lẽ xâm hải nguyên giới thu hoạch không tại ở này? Lúc này, lão tế tư đi tới đóng mâu Thanh Hoa trước mặt, run rẩy đến gần tay, tựa hồ đang nghe Thanh Hoa đang nói gì đó. Khương Vọng trong lòng động đậy. Thanh Chi thánh nữ có thể cùng Long Thần câu thông. Mà Tô Kỳ thô trầm âm thanh đem cái vấn đề này hỏi được rồi. Thánh nữ là ở hướng tế tư truyền đạt Long Thần thần chỉ sao? Nàng đang nói chuyện sao? Ta cho rằng nàng là người câm, chỉ biết này, này. Vũ khứ tật âm thanh. Quanh người nhất thời siêu siêu cảm giác mắt lạnh. Dưới tế đàn Thất Thụ, Bát Chi, Cửu Diệp, tất cả đều quăng tới giết người ánh mắt. Khương Vọng phi thường tò mò, Kim Châm môn vị này cao đồ, là thế nào bình an vô sự trường đến bây giờ? Chỉ vào cái mũi mắng những thứ này thánh tộc võ sĩ đều chưa hẳn có việc, nhưng là ngay trước mặt bọn họ nói Thanh Chi thánh nữ là người câm một phen đánh tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Thánh nữ chỉ có thể bắt đến mơ hồ thần chỉ mảnh nhỏ, cần lão thân tới phân tích. Tế Tư nói, ứng với chỉ chi nhân cùng phân tích thần chỉ chi nhân bất đồng, không thể nghi ngờ là tránh khỏi thần quyền bên cạnh rơi biện pháp. Vốn dĩ Thanh Hoa đối lão Tế Tư nói gì nghe nấy đến xem, chế ước mấy tương đương không Khương Vọng lặng lẽ nghĩ ngợi. Mới từ Lâm Truy vòng xoáy rời đi không lâu, suy tư vấn đề khó tránh khỏi không thể rời bỏ quyền mưu. Tế Tư lúc này quay đầu, nhìn hắn nói. Nghiệm chứng đã hoàn thành, ngài là Long Thần Sứ Giả. Đóng mâu Thanh Hoa lần nữa tiến tới nàng bên tai, môi khép mở. Tế Tư lại nhìn về phía Tô Kỳ nói. Ngài quả thật Long Thần Sứ Giả. Thanh Hoa lại nói một câu. Tế Tư nói. Các ngươi đều là Long Thần Sứ Giả. Vũ Khứ Tật lúc trước đã cảm nhận được thất thụ, bát chi bọn họ sát khí, này sẽ có chút trong lòng run sợ ý tứ, nhưng vẫn là lầm bầm oán trách. Cái gì nha, như thế nào đến ta cứ như vậy có lệ. Khương Vọng nghĩ, xem ra bị thất tinh lâu ánh sao tiếp dẫn tiến vào này phương thế giới, đều coi như là cái gọi là Long Thần Sứ Giả. Chỉ không biết thánh tộc tín ngưỡng, Long Thần, cùng thất tinh lâu đến cùng là dạng gì quan hệ. Là này tôn, Long Thần. Mượn thất tinh lâu bí cảnh ánh sao tiếp dẫn, hay là thất tinh lâu bí cảnh mượn này tôn? Long thần, lực lượng, hoặc là một loại hợp tác, xâm hải nguyên giới bên trong, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Trừ lần đó ra, Long thần còn truyền đạt cái gì? Khương Vọng vấn đề nhắm thẳng vào hạch tâm. Lúc trước lão Tế Tư từng nói qua, một khi xác nhận Long thần sứ giả thân phận, bọn họ chỉ có thể có được chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Tư lão ẩu ngưng thần nghe một hồi, nói ra. Giải quyết thần ấm chi địa khốn cảnh, các ngươi là có thể lúc này rời đi thôi, tiếp tục lữ hành, hoặc là, về nhà. Tiếp tục lữ hành, hoặc là về nhà. Không nghi ngờ chút nào, lại không bàn về này tôn. Long thần, chân thực hay không, hắn truyền xuống thần chỉ, không thể nghi ngờ dụ nêu lên bọn hắn những thứ này từ bên ngoài đến tu giả rời đi xâm hải nguyên giới lộ. Cũng tức là, báo cho bọn hắn hoàn thành thất tinh lâu bí cảnh thăm dò đường đi. Cho nên, Khương Vọng nhảy xuống tế đàn, hỏi, thần ấm chi địa khốn cảnh, là cái gì? Tô Kỳ cùng Vũ Khứ Tật cũng liên tiếp hạ xuống, chờ Tế Tư trả lời. Chuyện này, chỉ muốn từ trước đây thật lâu nói đến. Lão ẩu nói, khi đó, chúng ta, đang Tế Tư muốn lâm vào dài dòng giảng thuật chung lúc, bỗng nhiên, Khương Vọng nghe được một âm thanh. Một cái âm lãnh, bén nhọn, hoảng sợ âm thanh. Thanh âm này xa lạ mà lại quen thuộc. Là Khương Vọng tiến vào xâm hải nguyên giới sau đó, nghe được cái thứ ba thanh âm. Tại chân đạp cành khô, gió thổi lá cây bên ngoài, cái thứ ba thanh âm. Nhưng cũng là người thứ nhất thuộc về vật còn sống âm thanh. Khương Vọng vốn tưởng rằng, nó chẳng qua là thần ấm chi địa ngoài chưa biết nguy hiểm một trong. Nhưng hiện tại, thanh âm này truyền vào thần ấm chi địa. Mà ở trường tất cả thánh tộc võ sĩ, tất cả đều sắc mặt đại biến, nhanh trương phi thường. Hơn nữa thánh nữ Thanh Hoa, cả trương mặt đẹp trắng bệch một mảnh. Thật giống như cho dù tại đây thụ tế đàn phía trước, cho dù vừa mới chứng kiến Long thần ứng tọa thần tích, cũng không thể mang cho nàng mảy may cảm giác an toàn. Cách chương.